Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2034. Chương 2034 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Còn có thể nói như thế nào? Đóng cửa thời điểm nghe được lời này Minh Ca mắt trợn trắng, chuyện này Nhậm Tiểu Thiên nếu là không nói, Tần Lộ nhưng định cũng sẽ không cảm thấy chính mình đã xuất quỹ, nếu là Nhậm Tiểu Thiên chất vấn. Tần Lộ đánh giá lập tức sẽ khóc sướt mướt nói lúc ấy chính là cái ngoài ý muốn, ân. Chính là cái ngoài ý muốn, cho nên nói không chừng lúc này đây còn sẽ cùng chủ vị diện cốt truyện giống nhau, chẳng sợ cuối cùng biết có người cho hắn đeo đỉnh nón xanh. Chính mình liền phải hỉ đương cha. Nhậm Tiểu Thiên vẫn là sẽ thâm tình chân thành cùng Tần Lộ đính hôn, Minh Ca vô lực phun tào. Cho nên nói, đương nam chủ chính là hào, liền tính chen chân người khác luyến ái chung cũng không gọi tiểu tam. Kêu cứu vớt nước sôi lửa bỏng thiếu nữ, mà nam xứng. Chú định là nón xanh tiêu xứng a, chờ ở thang máy bên Minh Ca nhịn không được lại mắt trợn trắng, vừa. Lúc thang máy ở ngay lúc này mở ra, Lục Phong vẻ mặt cao lãnh đứng ở thang máy, đối thượng Minh Ca xem thường. Hắn cúi đầu nhìn trên người mình, tựa hồ cũng không có gì đáng giá phun tào địa phương, ở vô số lần bồi ngủ không bồi ngủ vấn đề chung. Minh Ca đã đơn phương cùng Lục Phong đoạn giao, mỗi lần gặp mặt đều sẽ không chủ động cùng Lục Phong chào hỏi. Liền tính Lục Phong chiều nàng chào hỏi cũng không phản ứng. Hoàn toàn đem tên này đương cái người xa lạ đối đãi. Ra thang máy Lục Phong hỏi Minh Ca. Bữa sáng ăn sao? Minh Ca cùng hắn sai thân mà qua tiến vào thang máy. Tay còn không có ấn cái nút. Lục Phong đột nhiên lại xoay người đem Minh Ca giữ chặt. Minh Ca đi đẩy hắn. Hắn phản đẩy Minh Ca. Đem Minh Ca đè ở thang máy trên vách. Trong khoảng thời gian này như thế nào không để ý tới ta? Minh Ca nhíu mày nhìn hắn. Ta trước nay liền không phản ứng quá ngươi. Khuyên ngươi tốt nhất buông ta ra, không bỏ. Lục Phong nói, ta cảm thấy chúng ta chi gian yêu cầu nói chuyện. Hai người loại này tư thế có chút ái muội. Nếu là có người tiến vào nhìn đến hai người này tư thế không chừng đến như thế nào hiểu lầm. Cho nên, nghe được Lục Phong trả lời lúc sau, Minh Ca nâng lên đầu gối liền đi đỉnh Lục Phong bụng, Lục Phong loại này trên đường hỗn người. Chính hắn cũng là có điểm vũ lực giá trị, duỗi tay bắt lấy Minh Ca cẳng chân bụng. Lục Phong đem Minh Ca thân thể chiều trong lòng ngực hắn kéo, Minh Ca khuỷu tay ngay sau đó đánh vào ngực hắn. Nương hắn tay bắt lấy nàng cẳng chân bụng kính một cái đứng dậy xoay tròn phi đá. Đem ra hỏa này gạt ngã ở trên mặt đất, này động tác liền mạch lưu loát đều không mang theo tạm dừng. Vốn đang muốn há mồm nói vài câu ái muội lời nói Lục Phong ngã trên mặt đất nói cái gì đều nói. Không nên lời, thang máy mở ra. Hắn xoa chính mình ngực đứng dậy. Trơ mắt nhìn Minh Ca thân ảnh lưu loát không quay đầu lại ra cửa thang máy, trở lại chính mình công. Tác gian, bốn phía các đồng sự lập tức bát quái vô cùng thấu tiến lên dò hỏi Minh Ca bị Nhậm Tổng kêu làm gì. Đi, những người này từng cái nhìn chằm chằm Minh Ca ánh mắt đều ở mạo hừng hực bát quái chi. Hỏa, không có làm cái gì. Minh Ca nói, chính là dò hỏi công tác tiến trình thế nào. Khi nào có thể online? Nhậm Tổng hy vọng chúng ta này cuối tuần phía trước là có thể đem đổi mới online. Cuối tuần. Đại gia thống khổ ai gào. Liền tính là suốt đêm tăng ca cũng vô pháp. Ở cuối tuần hoàn thành thượng tuyến đi. Minh Ca chui đầu vào chính mình công tác chung. Cũng không có để ý tới này đó các đồng sự oán giận. Giữa trưa ở thực đường dùng cơm thời điểm. Minh Ca mới vừa ngồi xuống. Lục Phong đi tới bên người nàng ngồi xuống, Minh Ca ngó mắt Lục Phong sau tiếp tục cúi đầu dùng cơm, Lục Phong cũng không nói lời nào, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn nhìn dùng cơm Minh Ca, ở thực đường bị một người như vậy nhìn. Mình ta không cần dương mắt xem cũng có thể cảm nhận được chung quanh những cái đó các đồng sự bát. Quay ánh mắt, nàng dứt khoát buông chiếc đũa, bưng mâm đặt ở thu về cửa sổ. Sau đó cơm sáng đường ngoại đi đến, Lục Phong theo sát mà thưởng, ra cửa. Mình ta cũng không có đi chờ thang máy, mà là chiều sau thang lầu gian đi đến, vào sau thang lầu gian. Mình ta đứng không nhúc nhích, phía sau Lục Phong mới vừa tiến đến. Nàng duỗi tay bắt lấy Lục Phong thủ đoạn lộn trở lại ở Lục Phong ngực. Đem Lục Phong áp chế ở tường trước, nàng lạnh thanh âm vẻ mặt ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lục Phong. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lục Phong không nói chuyện, hắn nhìn Minh ta ánh mắt sán sáng sủa, nhìn quen những cái đó phấn mặt phấn mùi vị mười phần các nữ nhân. Hiện giờ nhìn thấy cái không giống nhau, luôn có loại trước mắt sáng ngời cảm giác, chính yếu là mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, hắn trong lồng ngực liền bốc lên ra một loại lại ái có hận cảm xúc, loại này phức tạp lại không thể hiểu được cảm xúc sử dụng hắn, làm hắn muốn tới gần Minh ca ấn đem phía trước, duỗi muốn đi thân một thân Minh ca cái chán. Minh ca ánh mắt lạnh lùng, nhón chân đem đầu dùng sức đánh vào Lục Phong trên đầu. Lục Phong ai u một tiếng, chỉ cảm thấy nháy mắt đầu váng mắt hoa. Minh ca ngươi đến nỗi lớn như vậy sức lực sao? Minh ca không nói chuyện, chỉ mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi quấn lấy ta có cái gì mục đích? Lục Phong vẫn là lần đầu tiên bị người dùng quấn lấy cái này hình dung từ. Hắn này đáy lòng thật đúng là có loại quái quái cảm giác, truy nữ nhân loại chuyện này. Quả nhiên là một kiện so đánh đánh giết giết còn muốn phiền toái sự tình. Hắn rất là khó chịu nhíu mày. Minh ca, chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra ta đây là ở theo đuổi ngươi? Lục Phong khó chịu. Minh ca so với hắn càng khó chịu. Ta đối với ngươi đế rành mạch. Ta biết ngươi là người nào. Làm chính là chút sự tình gì. Chịu gia đình ảnh hưởng. Ta sẽ không, cũng không có khả năng cùng ngươi loại người này ở bên nhau. Nàng đem Lục Phong buông ra, lui về phía sau một bước cùng Lục Phong bảo trì khoảng cách. Đối thượng Lục Phong chinh phục ý vị mười phần ánh mắt, Minh ca thần sắc nhàn nhạt. Nàng tiếp tục nói, ta là gia thế trong sạch tiểu thị dân, không nghĩ cuốn vào các ngươi loại người này sinh hoạt, ngươi ở kỳ thị ta loại người này. Lục Phong hỏi lại nàng, ngươi khinh thường ta loại người này. Không đợi Minh ca trả lời, hắn tiếp tục lại nói, ngươi luôn mồm ta loại người này, như vậy ngươi nói một chút, ta là loại người như vậy, rét thành thiên thượng nhân gian, ép thành đại phú hào, ép thành hoa khắp thiên hạ, có thể khai đến khởi loại này xa hoa nơi, ngươi nói ngươi là loại người như vậy. Minh ca không muốn cùng loại người này nói nhiều, nàng thấy Lục Phong hơi hơi nhướng mày trong mắt, tràn đầy hứng thú, dứt khoát thở dài, Lục tiên sinh, ta là cái tiểu nhân vật, không chỉ có người tiểu, tâm nhãn cũng tiểu, người tử tề mới vừa sự tình thượng là có thể nhìn ra tới. Ta người này có thù tất báo, thật sự không phải cái dễ đối phó người, ta không hy vọng chính mình có ngươi như vậy một cái thù địch. Lục Phong vẫn luôn chờ Minh ca đem nói cho hết lời không có kế tiếp. Lúc này mới cười cười, không làm thù địch có thể làm tình người, ta và ngươi giống nhau cũng là cái có thù tất báo, không dễ đối phó người, ta cũng không muốn cùng ngươi làm thù địch, chúng ta cái nhìn nhất trí, không bằng chúng ta đương một đôi bạn tốt hảo, bạn tốt ba chữ bị hắn cố tình cắn trọng mà thành một loại khác ý tứ. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Tạm thời không có hứng thú, ngươi chờ ta có hứng thú, chúng ta lại đàm luận vấn đề này. Lục Phong thấp thấp cười. Hảo, hắn nói cho hết lời, xoay người đi trước ra sau hàng hiên. Minh ca cảm thấy hắn kia cười có điểm không có hảo ý hương vị. Tuy rằng cảnh giác, nhưng cũng không để ý, Ngày hôm sau Minh ta vừa đến công ty, Nhậm Tiểu Thiên trợ lý lại tới kêu nàng. Minh ta tỷ, Nhậm tổng kêu ngài đi tổng tài văn phòng. Hết chương.